Đế quốc bại gia tử. Chương 355, ý nghĩa tồn tại. Góc truyện audio.com. Ta nữ tiêm nhi sở cầu, tạm thả vương khang, không được cùng phiền não. Người chỗ ngắn, sẽ có bồi thường. Trong thơ chỉ có le que mấy câu, ý tứ trong đó vậy rất tốt hiểu. Trương tiêm tiêm cầu nàng phụ thân, Tuyên Bình Hậu, để cho tạm thời thả qua vương khang. Không muốn cùng địch đối với, mà hắn trải qua tổn thất, Tuyên Bình Hậu sẽ cho hắn từ những phương diện khác bù lại. Vô luận từ phương diện nào mà nói, hắn cũng không thể cự tuyệt. Tuyên Bình Hậu Trương Ngao, là quý tộc uy tín lâu năm ở giữa đứng đầu, nhậm chức Tây Sơn hành tỉnh tổng đốc, quyền bính cực lớn, coi như là sẽ không bồi thường hắn. Hắn cũng chỉ có thể nghe theo. Chỉ là không hiểu phải, tại sao Trương Tiêm Tiêm sẽ là Vương Khang muốn nhờ, là làm có ẩn tình, vẫn là trước khi nói những cái kia truyền lưu tiếng nói. Đều là thật, theo hắn rõ ràng, Trương Tiêm Tiêm ở huyện Tân Phụng đợi nhiều ngày. Mấy ngày trước, đột nhiên rời đi trở lại Huyền Võ Thành. Cái này bên trong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hắn vậy không biết được, nhưng bất kể như thế nào. Hiện tại cùng Vương Khang tranh đấu đã tạm nói với phân đoạn. Cam tâm sao? Nhất định là không cam lòng. Tới từ cùng Vương Khang đối lập tới nay, liên tục thua thiệt, hắn đại nhi tử Hàn Nguyên Chính, không sách cũng được, mà bị hắn dành cho kỳ vọng rất lớn con trai thứ hai Nguyên Hy, cũng là thảm bại mà về, lại là hao binh tổn tướng. Đến hiện tại, hắn cứ việc không muốn thừa nhận. Nhưng hắn trong lòng, đã bắt đầu nhìn thẳng lên liền Vương Khang. Không chỉ là giữa bọn họ đánh cờ tranh đấu, liền liền triều đình bên trong. Vậy bởi vì Vương Khang, cái này mấy ngày ồn ào không thể tách rời ra. Cãi vả là cái gì chứ? Vẫn là ban đầu đất phong tranh tỉ thí. Vương Khang làm ngày đó sách bàn về. Giáo chiến thủ sách, ngày đó sách bàn về hắn vậy xem qua. Để tay lên ngực tự hỏi, đúng là hiếm có kiệt tác, trong đó thuật luận điểm, cũng là kế hay, chấm, toàn dân chuẩn bị chiến đấu, quảng cáo, nhưng nếu thật là thực hành, không nghi ngờ chút nào, hoàng quyền sẽ càng một bước tăng cường, vậy bọn họ những thứ này quý tộc uy tín lâu năm tình cảnh, coi như không ổn, vậy vì vậy, tranh chấp không ngừng. Khó khăn à, Hàn Du không khỏi thở dài. Chỉ là hắn làm sao vậy sẽ không nghĩ tới. Cái này khó xử vẫn là do cái đó Vương Khang mang đến. Bại gia tử, lần này xem ra, con cháu của mình mới là bại gia tử. Mình còn chưa có chết, liền bắt đầu tranh nhau mình tước vị. Huynh đệ không thuận, mình tranh ám đấu. Ai có thể thừa kế mình tước vị, dẫn vĩnh định bá tước phủ đâu. Hắn lại không một cái người thích hợp chọn. Trong bỗng nhiên, hắn trong đầu tránh qua một bóng người. Mình còn có một cái, một mực bị hắn quên mất con trai, Hàn Nguyên Dịch. Thật giống như nguyên vận đợi hắn tốt vô cùng. Hàn Du suy nghĩ phức tạp muôn vàn, nhưng hắn biết không sẽ lúc này kết thúc. Từ một loại ý nghĩa nào đó, mới thật sự là bắt đầu. Bởi vì Vương Khang đã đi vào những cái kia chân chính quyền quý trong mắt. Mà giờ khắc này, ở huyện Tân Phụng, Vương Khang đã hoàn thành một tràng thẩm phán. Ở đại chiến kết thúc sau đó, hắn liền trở lại huyện Tân Phụng, đem tàn sát ma hoàng dụ tương quan người. Ngay trước dân trong thành dân chúng mặt, chém đầu, trong đó bao gồm, vĩnh định bá tước phủ cái đó mật thám, Dương Viễn. Hắn dùng mình hành động thực tế, cho tất cả dân trong thành người dân một câu trả lời thỏa đáng. Đúng như hắn trước nói như vậy, còn dư lại sự việc, liền giao cho Lạc Tân cùng chánh vụ nhân viên. Còn hắn thì vội vã chạy tới trại tân binh. Ở chỗ này, còn có một kiện chuyện trọng yếu hơn đang chờ hắn. Ở hắn đến lúc đó, tất cả tân binh đã đang dậy trận tập hợp, nghiêm khắc nói. Đã không phải là tất cả, nguyên bản 700 người tân binh, hiện tại ở chỗ này chỉ có 500 người. Ở trước kia trong chiến đấu, chết 200 người, xấp xỉ 1/3. Mấy con số này, thật ra thì cũng không tính là nhiều. Nếu như không có hắn trang bị kiểu mới, sợ rằng sẽ chết càng nhiều. Đối phó đám kia Vĩnh Định Bá Tước phủ tư binh ngụy trang sơn phỉ, hắn quả thật thiếu người, nhưng còn chưa tới tình cảnh này. Đây là hắn ý muốn nhất thời. Đúng như lúc trước Lý Thanh Mạn nói như vậy, hắn là đang luyện binh, dùng cái loại này tàn khốc phương thức luyện binh, để cho một ít chỉ đi qua đơn giản huấn luyện, liền cầm lên không quá thành thạo, thậm chí cũng hoàn toàn không biết vũ khí binh khí, cùng người khác xé giết. Hắn có thể dự liệu được là kết quả gì, nhưng hắn thật không có lựa chọn nào khác. Vũ khí lạnh thời đại, muốn huấn luyện được một chi hợp cách quân đội, nên cần dài hơn thời gian. Hắn không có nhiều như vậy thời gian, thật không có, cho nên hắn chỉ có thể ra hạ sách này. Có lẽ thật giống Thanh Mạn nói như vậy, mình đã ở trong lơ đãng thay đổi. Vương Khang nhìn một khối đứng người, bọn họ đã đổi lại quần áo sạch sẽ, trên mình vết máu đã rửa đi, nhưng lại cùng trước hoàn toàn là khác biệt một trời. Đổi đi vốn là non nớt, nhiều một loại nghiêm nghị, mùi máu tanh, bởi vì đều là từ trong chém giết sống sót, ngay trong bọn họ có người còn ở phấn khởi bên trong. Như Ba Minh, Cổ Bân, có từ đầu đến cuối bình tĩnh, nhưng ước chừng có mấy cái là xem Vương Thần như vậy, trước trải qua chiến trường người, nhưng rất ít, còn dư lại phần lớn, vẻ mặt trầm thấp, lại có kinh hoàng, có hối hận các loại, tất cả loại phức tạp. Bọn họ cặp mắt vô thần, không có ánh sáng trạch. Vương Khang có thể hiểu, bọn họ đều là lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc. Lần đầu tiên giết người, lần đầu tiên chém giết, máu chảy đầy đất, tàn thi tay cụt, có địch nhân, có đồng bạn, không người có thể ở lần đầu tiên trải qua như vậy sự việc. Mà trấn định tự nhiên, có lẽ ở thời chiến, bọn họ vì còn sống, sẽ bùng nổ tiềm lực, sẽ phấn khởi, nhưng ở sau khi kết thúc, trở về bình tĩnh, sẽ xuất hiện tất cả loại khó chịu phản ứng, sinh lý, tâm lý các loại. Thời kỳ này cũng là tương đối mấu chốt, nếu như thuận lợi vượt qua, vậy thì là chân chánh trưởng thành, quảng cáo, ngược lại, vậy hắn hạ ngoan tâm đặc thù huấn luyện là được uổng phí. Hắn nhìn phía dưới, mà bọn họ vậy đang nhìn mình, trong đó có người ánh mắt chết lặng, có vô thần, có còn mang có hận ý, đối mặt này. Vương Khang lớn tiếng mở miệng nói, ta biết các ngươi bây giờ trong lòng có tất cả loại tâm trạng, thậm chí là đối với ta cũng sinh ra bất mãn. Tại sao phải để các ngươi như vậy? Nhưng có một chút các ngươi muốn rõ ràng. Vương Khang trầm giọng nói, trên đời này, mỗi cái người đều có mỗi người chức nghiệp, mỗi một loại chức nghiệp đều có bản thân làm. Thợ gạch ngói xây tường, thợ mộc làm thợ mộc, thợ rèn đúc thiết, mà các ngươi là binh, binh giả, chiến vậy, từ các ngươi bước vào trại tân binh, liền đã định trước. Vương Khang ánh mắt lướt qua đám người, lớn tiếng nói, các ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lời này khác phía dưới tân binh ánh mắt, càng thêm mấy phần phức tạp, còn có kháng cự, mà Vương Khang nhưng là nói tiếp, ta nguyên vốn cho là các ngươi đã làm xong chuẩn bị. Nhưng hiện tại phát hiện, các ngươi căn bản cũng chưa có. Phế vật, chấm, đều là phế vật. Vương Khang không chút lưu tình quát mắng, chỉ cửa lớn tiếng nói, hiện tại các ngươi nếu không muốn đợi, có thể đi, ta tuyệt không ngăn trở. Ta muốn là một chi dám đánh dám liều binh chốt, chúng ta là phe thắng lợi, giết chết tất cả xâm chiếm chúng ta huyện Tân Phụng kẻ địch, bảo vệ dân trong thành dân chúng an toàn. Mỗi cái người đều có hắn ý nghĩa tồn tại, mà đây cũng là các ngươi ý nghĩa tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân, giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục, cách chương.